Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 700, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, một Nhất Vương tôn giả của Long Quốc mà chưa trụ qua một giây đã bị Wilson đánh chết. Toàn bộ hòn đảo dường như rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đó là một Nhất Vương tôn giả đó. Sự tồn tại mà vô số người thường ngưỡng mộ lại bị Wilson giết chết dễ dàng như vậy, dễ như đâm thủng một tờ giấy mỏng. Wilson này không phải thùng rỗng kêu to. Anh ta dám đứng lên khiêu khích Thiên Sáp Vương là bởi vì anh ta có thực lực. Qua ngày hôm nay, cường giả thần cảnh người Mỹ này sẽ nổi như thổi. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, dân chúng lập tức sôi trào. Càng ngày càng mong chờ vị thần cảnh người Mỹ này sẽ đại chiến với Thiên Sáp Vương Long Quốc. Ngoài Long Quốc và một vài nước bạn của Long Quốc thì các quốc gia khác đang lờ mờ có chút chờ Wilson tiên sinh sẽ giết được Thiên Sáp Vương ngay trên hòn đảo nhỏ này. Đây là thần mới đánh thần cũ, là một khoảnh khắc đáng được ghi nhận vào lịch sử. Người dân của Long Quốc đang có mặt ở đây vừa kinh hãi vừa giận dữ. Bọn họ cũng giống như Nhất Vương tôn giả vừa chết. Bọn họ cực kỳ bất mãn với thái độ kiêu ngạo của Wilson. Nhất là khi anh ta nói ra những lời này bất kính với Vân Thiên Thần Vương làm bọn họ càng tức giận hơn. Thần quân điện hạ, không ai được mạo phạm tới. Nhất Vương tôn giả vừa rồi đã làm ra chuyện mà mọi người trong Long Quốc đều muốn làm. Họ chỉ hận không thể tiêu diệt sự kiêu ngạo của Wilson ngay lập tức. Thật không may, thất bại rồi. Nhưng người kia không chỉ thất bại trong việc hạ bệ Wilson mà còn khiến anh ta kiêu ngạo hơn cả lúc nấy. Mà những người quan sát xung quanh càng sôi sục hơn nữa vì anh ta. Đặc biệt là người Mỹ. Trước giờ họ vẫn luôn không hài lòng với Long Quốc. Sau khi nhìn thấy Long Quốc dần dần trở nên mạnh mẽ hơn thì họ càng không vui. Nếu lần này anh ta có thể giết chết Thiên Sáp Vương, tiêu diệt thánh nhân hộ mệnh nổi tiếng của Long Quốc thì chắc chắn sẽ giáng được một đòn nặng nề vào Long Quốc. Ngày đầu tiên trôi qua, Thiên Sáp Vương không xuất hiện, các tướng lĩnh của Thiên Sáp Điện cũng không. Điều này không khác gì cực hình đối với những người chờ đợi. Nhưng nghĩ lại vẫn còn hai ngày nữa cho nên họ phải kiên nhẫn tiếp tục chờ, mọi người bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Thiên Sáp Vương đã quên chuyện này rồi? Hay là do tin tức lúc trước Thiên Sáp Vương chấp nhận khiêu chiến là giả? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Không thể nào. Tin tức đó là thủ lĩnh số 1 của Long Quốc đích thân thả ra. Không thể là giả được. Có một phóng viên đã phỏng vấn Wilson. Wilson tiên sinh, hiện tại tâm trạng của ngài thế nào? Cách chương.